Phong Lâm Dị Thế, tác giả, Lam Lĩnh Tiếu Tiếu Sinh, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 134, ta nhanh hơn ngươi. Từ bên trong, chú ý Lai Tư nhất cử nhất động, mà đối phương cũng bê. Hắn, bọn hộ vệ ở Lôi Tư sau khi rời khỏi đây, liền theo sát lấy tuôn ra đi. Hiện tại đã thành nửa cung tròn đem Lai Tư vây quanh. Không phải bọn họ không muốn đem Lai Tư bao quanh vây nhốt, mà là bởi vì Lai Tư mặt sau chính là tường vây. Lôi Tư đè lên lửa giận, tỉnh táo nói rằng, có thể ngươi trước đây che giấu thực lực chân chính, có điều ngươi che giấu thì lại làm sao? Ngươi như thế không phải là đối thủ của ta. Buồn cười, ngươi cho rằng ta sẽ cùng ngươi đơn đả độc đấu sao? Ở bên ngoài có ta 10.000 thành vệ quân. Toàn bộ áo đặc thành có ta 10 vạn thành vệ quân. Ngươi có cái gì? Liền này mấy trăm hộ vệ sao? Lai Tư cười nhạo nói. Lôi Tư không có bởi vì này dạng mà kinh hoàng. Chỉ là bình thản nói rằng. Nếu là như vậy, ngươi tại sao không trực tiếp đem chúng ta đều độc chết? Phải đem giá họa Ni Khả. Làm cho nàng trở thành ngươi đại tội cừu con. Hắn làm như vậy nguyên nhân là bởi vì ngươi. Lăng Phong một bên bước vào sân, vừa nói, ta, Lôi Tư theo bản năng hỏi, không sai, nếu như ngươi tin chuyện này, nhất định đối với hắn trở thành đại công có điều trợ giúp. Ở đại công đệ đệ phản loạn sau khi, hắn chính là người thừa kế duy nhất. Lăng Phong nhìn Lai Tư giải thích, Lăng Phong nói tiếp, mà bây giờ loại này đối đầu kẻ địch mạnh thời khắc. Nếu như ngươi ở đây cái thời khắc cùng hắn đối kháng. Cái kia đem đại đại suy yếu sức mạnh của hắn. Như vậy cho dù hắn lấy được đại công vị trí này. Cũng không nhất định đưa nó bảo vệ. Lai Tư tán thưởng nói. Không sai. Nói không sai. Bất quá bây giờ ta không thể không từ bỏ ý nghĩ này. Trả giá một chút đánh đổi để cho các ngươi biến mất. Vậy hắn giá họa cho Ni Khả là vì cái gì? Lẽ nào chỉ là thuần túy là tùy tiện tìm một. Lôi Tư không hỏi Lai Tư, mà là hỏi Lăng Phong. Lăng Phong nhìn một chút Ni Khả, cười cợt, nói rằng, kỳ thực ta nghĩ, hắn vốn là không có phải giá họa bất luận người nào ý tứ của. Chỉ cần đem áo đặc đại công độc chết, các ngươi nhất định sẽ tưởng hiện tại phản loạn người gây nên. Đồng thời hắn cũng không biết áo Lan tiểu thư ngày hôm nay trở về. Vì lẽ đó hắn không thể trước đó kế hoạch tốt. Cũng chính bởi vì nguyên nhân này, hắn ngày hôm nay mới có thể nghĩ đến giá họa cho áo Lan tiểu thư. Lai Tư đối với Lăng Phong biểu hiện phi thường hài lòng. Muốn đem hắn mời chào lại đây. Liền hắn đối với Lăng Phong nói. Lăng Phong, người thật sự rất tốt. Không bằng lại đây giúp ta. Ta tuyệt đối sẽ không bạc đãi ngươi. Cho ngươi trở thành một người bên dưới trên vạn người. Nếu như muốn Ni Khả. Ta cũng có thể cho ngươi. Như thế nào suy tính một chút đi. Ha ha. Ngươi muốn cho Lăng Phong làm thủ hạ của ngươi. Ha ha. Chấm ngoặc kép. Nghe nói như thế sau Trần Phàm đột nhiên phát sinh cười to. Toàn bộ thân thể ngửa tới ngửa lui thật giống nghe được một trên đời này tốt nhất chuyện cười. Hừ. Phương Thiên Nhai đối với lần này khịt mũi con thường. Mà Lăng Phong chỉ là bất đắc dĩ đối với hai người làm cái nhún vai động tác. Đối với Lai Tư đề nghị đã hết sức rõ ràng không nhìn. Lẽ nào lời của ta nói rất buồn cười không? Lai Tư không hiểu nhìn ba người. Tại sao ba người sẽ như vậy biểu hiện? Coi như là từ chối. Cũng không cần như vậy. Không chỉ là Lai Tư. Ở đây tất cả mọi người kỳ quái nhìn ba người. Kỳ thực Lai Tư mở ra tới điều kiện vô cùng mê người. Coi như mình cũng có chút động tâm. Chỉ là mình là chắc chắn sẽ không đi ruồng bỏ đại công chuyện tình. Có điều Lăng Phong ba người cũng không như thế. Bọn họ chỉ là người ngoài. Điều kiện như vậy người bình thường đều sẽ đáp ứng. Tại sao bọn họ còn cảm thấy buồn cười? Buồn cười. Vô cùng buồn cười. Trần Phàm lên tiếng. Hấp dẫn toàn bộ người sự chú ý. Muốn nghe một chút hắn như vậy rốt cuộc là nguyên nhân gì? Thế nhưng Trần Phàm nhưng Thủy Chung chưa có nói ra nguyên nhân. Hắn sẽ không nói ra Lăng Phong tại người phân. Này điểm ấy đúng mực hắn có thể đem cầm ngụ ở. Nói chỉ là phía dưới một câu nói. Ngày nào đó ngươi có tứ đại đế quốc giống nhau đế quốc. Nếu để cho hắn làm thủ hạ của ngươi không muộn. Chỉ là ngươi không có cơ hội này. Cho dù có, hắn cũng không nhất định sẽ đáp ứng. Hiện tại, ha ha, vậy thì căn bản đề cũng không cần đề. Tứ đại đế quốc, các ngươi rốt cuộc là ai? Lai Tư đối với Trần Phàm rất là kinh ngạc. Tuy rằng không khỏi hoài nghi hắn có khoác lác thành phần. Có điều nhìn bọn họ tự nhiên biểu hiện, vẫn là coi như thật sự xử lý. Thuận tiện hỏi hỏi bọn họ là ai. Cho đến bây giờ, hắn còn không biết Lăng Phong mấy người là ai. Đến chi nơi nào, là thân phận gì, chúng ta chỉ là nho nhỏ dong binh mà thôi. Đồng thời cũng nắm giữ một cái nho nhỏ dong binh đoàn. Trần Phàm nhìn Lai Tư, nhìn hắn muốn biết dáng vẻ, kiêu ngạo mà đem đầu giơ lên. Nói rằng, chúng ta dong binh đoàn tạm thời vì là A cấp, mà chính là ta dong binh đoàn thủ tịch ma pháp sư. A cấp dong binh, Trần Phàm nói tới chỗ này, quay đầu đối với Ni Khả nói. Áo Lan tiểu thư, lần này chúng ta có thể nói phải lỗ vốn hộ tống ngươi. Phải biết giống như ngươi vậy chuyện tình chúng ta tối thiểu muốn thu ngươi 1.800 cái kim tệ. Lúc này hắn lại nhìn Lăng Phong. Lắc đầu một cái thở dài nói. Ai, thiệt thòi lớn rồi a. Không thiệt thòi. Lăng Phong lúc này đột nhiên cười nói. Không thiệt thòi. Đúng đấy, ngươi là không thiệt thòi. Giải cứu chính mình bệnh tương tư. Ai, chấm ngoặc kép, Trần Phàm lại thở dài. Ta nói không thiệt thòi sẽ không thiệt thòi. Chờ chút ngươi sẽ biết. Chúng ta lập tức là có thể nhận được một kiếm tiền nhiệm vụ. Không để ý đến than thở Trần Phàm, mà là hai mắt phát sáng nhìn Lai Tư A cấp dong binh đoàn. A cấp dong binh, thủ tịch ma pháp sư. Tất cả mọi người khiếp sợ nhìn Lăng Phong ba người. Nếu Trần Phàm là thủ tịch ma pháp sư, như vậy Lăng Phong liền nhất định là so với hắn thân phận cao. Lấy ma pháp sư như vậy thân phận cao quý, cao hơn hắn cũng chính là trung đoàn trưởng cấp bậc. Cái kia Lăng Phong tiên sinh, người nhất định là trung đoàn trưởng đi. Nguyên lai các ngươi đã là có thành tựu như vậy, không trách có thể từ chối điều kiện của ta, cho là ta nói buồn cười. Bây giờ nghĩ lại, lời của ta xác thực buồn cười. Đúng rồi, các ngươi là cái gì dong binh đoàn? A cấp dong binh đoàn không có bao nhiêu. Ta thật giống chưa từng nghe nói cái nào đoàn trung đoàn trưởng giống như ngươi vậy trẻ tuổi. Lai Tư trong giọng nói có thêm một điểm tôn kính. Không giống vừa lạnh như vậy ngạo. A cấp dong binh đoàn. Ở L cấp dong binh đoàn cũng là khách khí. Bởi vì bọn họ nói không chừng ngày nào đó có thể giúp ngươi một đại ân. Bởi vậy hắn coi như trở thành đại công. Cũng là một công quốc thủ lĩnh. Cùng đế quốc so với căn bản cũng không trị. Xứng đáng nhắc lên. Nhân gia A cấp dong binh đoàn đương nhiên sẽ không vung hắn. Bất tài chính là trung đoàn trưởng. Mà vị này chính là chúng ta phó đoàn trưởng. Lăng Phong cân nhắc nói. Lăng Phong. Người đúng là A cấp dong binh đoàn trung đoàn trưởng sao? Ni Khả không thể tin được nhìn Lăng Phong. Mấy ngày nay vẫn cõng lấy người của mình thậm chí có thành tựu như vậy. Lăng Phong ung dung nói. Đương nhiên, ta nhưng là tinh linh dong binh đoàn trung đoàn trưởng. Không tin các ngươi có thể đi dong binh công hội kiểm tra một hồi. Ạch, thật giống các ngươi thuộc về thời kỳ chiến tranh. Tin tức không có trước đây như vậy lưu loát. Vậy tại sao ngươi khi đó sẽ bị pháp đặc truy nã? Ni Khả tò mò hỏi. Nếu không phải là bởi vì ngươi đồng dạng bị truy nã, ta cũng sẽ không tìm ngươi hỗ trợ. Một A cấp dong binh đoàn trung đoàn trưởng làm sao có khả năng bị người truy nã? Ạch, cái này là bởi vì ta làm một cái nhiệm vụ, đắc tội rồi pháp đặc hoàng đế. Lăng Phong ung dung nói ra cái này để toàn trường khiếp sợ nói. Vì một cái nhiệm vụ đi đắc tội một đế quốc hoàng đế. Cũng chính là đắc tội rồi một đế quốc. Nhiệm vụ như vậy bình thường sẽ không có người đi đón. Tuy rằng dong binh công hội có thể nói rõ cái này là nhiệm vụ. Để pháp đặc đế quốc thủ tiêu truy nã. Có điều đắc tội sự thực của bọn họ đã xác định. Sau đó pháp đặc đế quốc nhất định sẽ không hoan nghênh ngươi. Không nói nơi này. Lăng Phong vỗ vỗ tay. Thần bí nói, áo lan tiểu thư, sau nhiệm vụ, ta nhưng là phải thu phí. Ngoặc kép chấm hỏi, Ni Khả không hiểu nhìn Lăng Phong, chỉ thấy hắn mỉm cười với hướng về Lai Tư đi đến. Cái này Lai Tư trước tiên, ạch, ngươi không xứng tiên sinh danh xưng này, gọi ngươi xúc sinh, ta như xúc sinh chúng sẽ có ý kiến. Những chuyện ngươi làm liền xúc sinh cũng không bằng, coi như là nuôi một cái xúc sinh, cũng sẽ nhớ tới ân tình của ngươi, mà ngươi lại vì quyền lợi mà đi đem chính mình dưỡng phụ độc chết. Ngươi nói ta nói rất đúng sao? Không bằng cầm thú Lai Tư. Lăng Phong từng bước một hướng về Lai Tư đi đến, một chút kích thích Lai Tư lửa giận. Ha ha, ngươi cho rằng ta sẽ bị lừa, ta sẽ phát hỏa hướng về ngươi công kích. Ta mới sẽ không như vậy ngớ ngẩn. Lai Tư không bị Lăng Phong kích thích, lui về phía sau đến góc tường. Gặp lại sau các vị. Lăng Phong tiên sinh, sự xuất hiện của ngươi tuy rằng để sự tình thay đổi phức tạp hóa, bất quá ta cũng rất cao hứng có như ngươi vậy đối thủ. Có điều đáng tiếc, ngươi lập tức liền muốn thần trình diện. Lai Tư đang nói xong sau khi, liền lập tức chạm đích về phía trước. Dĩ nhiên không phải nhảy lên, mà là trực tiếp hướng về vách tường đánh tới. Xuyên tường, Lai Tư hành động này ra ngoài Lôi Tư bất ngờ. Hắn phòng bị Lai Tư nhảy, cũng chỉ phòng bị cái này, mà chưa hề nghĩ tới Lai Tư sẽ trực tiếp gặp trở ngại. Đây chính là người tư duy theo quán tính. Tuy rằng một bức tường đối với kiếm thánh tới nói dường như vô dụng, xuyên việt nó lại như xuyên việt một tờ giấy đơn giản như vậy. Có điều người bình thường đều sẽ lựa chọn nhảy qua đi, mà không phải trực tiếp hướng về Lai Tư như vậy xuyên tường. Chính là Lai Tư cái này ngoài dự đoán mọi người động tác, để mọi người ngẩn ra. Cứ như vậy một hồi liền đủ Lai Tư thuận lợi chạy trốn tới bên ngoài hắn quân đội. Làm Lôi Tư cho rằng lần này xong, cho rằng Lai Tư muốn chạy trốn thời điểm, làm Lai Tư và xuyên tường trong lòng âm thầm đắc ý. Chuẩn bị đi ra bên ngoài để thủ hạ san bằng toàn bộ đại công phủ đệ thời điểm, trước mặt hắn nhưng có một người che ở phía trước. Ai hướng về thần đưa tin? Người kia cười hì hì nói. Lai Tư không thể tin được mà nhìn người kia, hoài nghi mình có phải là hoa mắt. Dĩ nhiên nhìn thấy một cùng Lăng Phong giống nhau như đúc người đứng ở trước mặt mình, ngăn trở đường đi của chính mình. Hắn nhìn mặt sau, phát hiện nguyên lai ở phía sau Lăng Phong đã không thấy. Vậy cho dù nói người trước mắt chính là vừa ở phía sau Lăng Phong, mà không phải cùng hắn giống nhau như đúc người, sao có thể có chuyện đó? Ngươi làm sao có khả năng ở trước mặt ta? Lai Tư không cách nào nói rõ trong lòng mình chấn động. Vừa Lăng Phong rõ ràng cùng mình có tương đương xa khoảng cách, làm sao có khả năng lập tức xuất hiện ở trước mặt chính mình? Nếu như nói ở phía sau nắm lấy chính mình còn có thể lý giải, hiện tại cũng đang trước mắt của chính mình, hắn làm sao làm được? Rất đơn giản, tốc độ của ta nhanh hơn ngươi. Đăng nhập vào dữ liệu nhân loại vạn năm sau, cải biến hiện tại, dẫn đến tương lai cải biến cao võ. Đăng nhập tương lai 1 vạn năm.